Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, Kizaru xuất chiến. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Đang ở Akainu cùng Kizaru mặc dù sắp rời đi lúc, Sengoku phát ra một đạo phẫn nộ rít gào. Hắn chỉ vào hai người quát: "Ngươi xem các ngươi một chút, hai cái đang làm gì? Các ngươi là hải quân đại tướng, làm sao giống như một phố phường lưu manh ở bên cạnh khắc khẩu? Các ngươi đem hải quân mặt mũi để ở nơi đâu?" Nghe Sengoku phẫn nộ rít gào, Akainu cùng Kizaru nhất thời bước chân dừng lại. Sengoku nói như thế nào đều là hải quân nguyên soái, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, cho nên coi như thế nào đi nữa khó chịu, bọn họ cũng không dám tùy ý làm bậy. Sengoku tiếp tục nói ra: "Chẳng qua là vì một cái chính là tiểu quỷ. Ngươi xem các ngươi một chút làm thành hình dáng ra sao? Có còn hay không một điểm hải quân đại tướng hẳn có trách nhiệm?" Tiểu tử kia nói như vậy, không phải là muốn cái hiệu quả này sao? Lẽ nào các ngươi không nhìn ra được sao? Akainu cùng Kizaru đều không nói lời nào. Bọn họ sao có thể không biết Soyo ý tưởng. Chỉ bất quá lúc này đây Soyo nói thật sự là quá mức khó nghe. Luôn luôn lười biếng Kizaru cũng không nhịn được. Huống chi Akainu, phải biết rằng Soyo nhưng là ở trên tay hắn trốn nhiều lần. Bị hắn nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã. Cho nên lúc này đây có cơ hội sau đó, hắn đương nhiên không muốn buông tha. Borsalino, Sengoku bỗng nhiên hướng về phía Akainu hô. 893 tốc độ của ngươi nhanh nhất. Lúc này đây ngươi đi. Ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đem tiểu tử kia người mang về. Nếu như mang không trở về sống, liền đem thi thể của hắn mang về. Hiểu chưa? Kizaru nhất thời tinh thần chấn động. Đáp, yên tâm đi. Sengoku tiên sinh, ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Một bên Akainu khó chịu lạnh rên một tiếng. Đã là không hài lòng Sengoku quyết định, cũng là đối với Kizaru trong lời nói ẩn núp trào phúng khó chịu. Gì có Aokiji gương mặt phiền muộn. Lần trước Soyo cũng là từ trong tay của hắn chạy trốn. Cho nên hắn cũng muốn đi bắt Soyo. Hơn nữa Soyo còn điểm danh để hắn đi. Nhưng là Sengoku từ đầu đến cuối đều không nhắc tới đến hắn. Điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Kizaru đạt được mệnh lệnh sau đó, phút chốc cũng không có dây dưa, trực tiếp rời đi hải quân tổng bộ, hướng phía quần đảo Sabaody phương hướng đi. Quần đảo Sabaody, Soyo vẫn còn ngồi ở chỗ đó. Thiên Long Nhân gục ở dưới chân của hắn. Hắn trong lòng cũng là có chút bận tâm. Tuy là hắn nói vậy, nhưng hắn cũng không biết Sengoku có thể hay không để Aokiji qua đây. Soyo cực kỳ tinh tường. Hải quân tam đại tướng, bất kể là người, hắn hiện tại cũng sẽ không là đối thủ. Hắn sở dĩ ở lại chỗ này hấp dẫn đại tướng, mục đích tự nhiên cũng chỉ có một, đó chính là Aokiji đóng băng quả thực năng lực. Thế nhưng hải quân đại tướng có 3 người. Hắn cũng không biết Sengoku đến cùng sẽ phái người nào qua đây. Cho nên mới nói như vậy mấy câu nói. Chỉ là Soyo không biết, chính là của hắn cái kia mấy câu nói đưa đến Sengoku phái ra Kizaru. Nếu như hắn phải biết nói, khẳng định liền bãi đều hối hận thanh. Soyo tính toán thời gian một chút, từ hải quân tổng bộ đến quần đảo Sabaody đại khái không sai biệt lắm cũng đến rồi. Vì vậy hắn lập tức đứng lên. Chung quanh hải quân chứng kiến Soyo đứng lên, nhất thời cũng đều lên tinh thần. Bọn họ thu được mệnh lệnh, miễn là Soyo không có ý rời đi, bọn họ liền không cho phép nhúc nhích tay. Cho nên bọn họ mới chỉ có nhẫn đến hiện tại. Phía trước cùng Soyo gặp mặt cái kia hải quân thượng tá lúc này đã ở vây quanh Soyo những hải quân kia trong. Hắn cùng ở một cái hải quân đề đốc phía sau. Đại tướng còn không có tới sao? Hải quân đề đốc đi qua ống nhòm nhìn Soyo, có chút nóng nảy hỏi. Hải quân thượng tá nói ra, cũng nhanh tới. Hải quân đề đốc gật đầu, sau đó nghi ngờ nói ra, người nói, cái này Edward, Soyo là không phải đầu óc có chuyện. dĩ nhiên thực sự lưu tại chỗ đợi đại tướng. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào hắn cho là mình có thể địch nổi đại tướng? Hải quân thượng tá cũng là cực kỳ không hiểu lắc đầu. Nói ra, ta cũng không phải minh bạch hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá căn cứ chúng ta thu thập được tình báo đến xem. Thiếu niên này thật sự chính là không đơn giản. Dĩ nhiên là năm đó One Piece Roger phát hiện trường xuất hiện hài tử kia. Hắn ở chúng ta hải quân trùng điệp vây quanh phía dưới đoạt đi rồi Roger thi thể. Nhưng lại thành công đào tẩu. Năm đó năm nào gần 10 tuổi thì có như vậy lá gan. Hiện tại ở lại chờ đại tướng. Ngược lại cũng không phải thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Hải quân đề đốc cũng là nói ra. Đúng a, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cái nào lăng đầu thanh. Lại dám tập kích Thiên Long Nhân. Hiện tại xem ra, tuyệt không đơn giản a. Thiếu niên này năm đó là có thể làm ra chuyện như vậy. Bây giờ làm ra tập kích Thiên Long Nhân loại chuyện như vậy. Dường như cũng không phải quá kinh thế hãi tục. Dù sao hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Bất quá coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại. Như thế nào đi nữa có tiềm lực. Các loại, chờ, đại tương lai. Hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hải quân người đối với hải quân đại tướng có sùng bái mù quáng. Bởi vì hải quân đại tướng liền đại biểu cho hải quân tối cao sức chiến đấu. Cũng chính là dựa vào hải quân đại tướng lực lượng. Cho nên hải quân tổng bộ mới có thể cùng tân thế giới tứ hoàng chiến đấu. Đồng thời trấn áp đại hải trình nửa đoạn trước. Cho nên ở hải quân trong mắt, đại tướng chính là bất bại đại danh từ. Đang ở hải quân đề đốc cùng hải quân thượng tá hai người nói chuyện thời điểm. Bỗng nhiên một cái hải quân sĩ binh vội vã chạy tới. Bẩm báo nói, Norman thiếu tướng, đã nhận được tin tức. Là đại tướng Kizaru tự mình chạy tới. Đồng thời đã đến quần đảo Sabaody. Là, vâng, đúng, Kizaru đại tướng sao? Thật tốt quá, tiểu tử kia chết chắc rồi. Hải quân đề đốc no mạn đốn lúc hưng phấn kêu lên. Kizaru đại tướng người đâu? Cái kia bẩm báo binh sĩ nhất thời vẻ mặt lúng túng nói ra. Không biết, tin tức truyền đến là... Kizaru đại tướng đến rồi quần đảo Sabaody sau đó. Chỉ có một người hành động đơn độc. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Cái gì? Vàng. Hải quân thiếu tướng chính chuẩn bị nói. Nhưng là chợt thấy một đạo hoàng quang ở chung quanh kiến trúc bên trên không ngừng mà lóe lên. Nhất thời trừng mắt, bất khả tư nghị kêu lên. Đó là Kizaru đại tướng. Không sai. Nhanh chóng tới gần nơi này hoàng quang dĩ nhiên chính là Kizaru. Hắn đi tới quần đảo Sabaody sau đó. Căn bản không có cùng những thứ khác hải quân hành động chung. Mà là nhanh chóng thoát khỏi bọn họ. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Soyo vị trí hiện thời chạy tới. Làm đại tướng, Kizaru đối với mình tự nhiên có lòng tin tuyệt đối. Hắn thấy, Soyo dù sao chỉ là một hơn 10 tuổi tiểu quỷ. Coi như thiên phú cho dù tốt, cũng là cần thời gian trưởng thành. Một mình hắn cũng đủ để ứng phó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.